Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, trở mặt thành thù, 8, chương 590, trở mặt thành thù, 8, Vu Ly kinh ngạc xem nàng, đây là của hắn tiểu chủ nhân sao? Theo khi nào thì khởi, nàng biến thành như bây giờ, đã từng như vậy chán ghét của hắn nàng, vậy mà khẳng vì hắn chết trận. Nàng khẳng vì hắn làm đến nước này, như vậy hắn vì nàng, xuống địa ngục lại ngại gì? Hôm nay, nàng phải đi, màu đỏ vạt áo ở trong gió nhoáng lên một cái. Không hề dự triệu, Vu Ly xuất hiện tại trước mặt nàng, u màu lam linh lực hóa thành một thanh kiếm hình dạng. Để ở trọng quỳ trên cổ, tam phiên bốn lần cảnh cáo ngươi, cũng không nghe, chớ có trách ta, trọng quỳ không có phản kháng. Nàng không tin, tử cũng không tin, Vu Ly, ngươi không phải là người như thế. Nàng xem ánh mắt hắn, nếu thật sự muốn giết nàng, như vậy, tử thì thế nào, nàng chưa bao giờ sợ chết. Vu Ly, ngươi không lừa được ta, vì sao không chịu buông quá ta? Vu Ly cau mày, u màu lam linh lực ở nàng cổ thượng họa xuất một đạo thật dài vết máu. Hắn thật sự, động thủ, ngươi sai lầm rồi. Ta không nghĩ tới lừa ngươi, chính là thật sự nản lòng thoái chí. Ta lựa chọn Thái Hậu, đều không phải sẽ nhận đến khuất nhục, ta cùng nàng bất quá theo như nhu cầu. Ta nghĩ đạt tới ta mục đích, ngươi vì sao chính là ngăn đón của ta lộ, kia thật là mục đích của ngươi sao? Trọng quỳ cái mũi đau xót, vừa rồi, vô luận nhiều đả thương người lời nói, trong lòng nàng đều không có một tia dao động, nhưng là hiện tại. Đây là hắn lựa chọn lộ, hắn bị Trọng Phong lợi dụng nhiều lắm, cho nên hiện tại trái lại, hắn phải bắt được một cái có thể lợi dụng nhân, đến đạt tới mục đích của hắn. Ta không muốn nhìn đến ngươi cái dạng này, Trọng Quỳ trong mắt nước mắt. Lã chã xuống, trong lòng ta Vu Ly, là cái người khiêm tốn, hắn không vì quyền thế khom lưng, không bị nước bùn lây dính, hắn sạch sẽ giống như thiên thượng minh nguyệt. Làm sao ngươi hội nhẫn tâm làm cho hắn sa đọa ở trong bụi bặm? Ngươi coi như làm cái kia Vu Ly, đã chết thôi, hắn bắt lấy cổ tay nàng, linh lực chi nhận một tấc nhập vào nàng huyết nhục chung. Trọng quỳ xem ánh mắt hắn, nhưng mà, nàng chỉ tại hắn trong ánh mắt, nhìn đến thật sâu lạnh như băng. Tay nàng có chút run run, rất đau, một chút thương, cư nhiên cũng như vậy đau. Trước kia chưa từng có nghĩ tới, hội thật sự lấy đao đặt tại nàng trên cổ, muốn giết của nàng nhân, vậy mà sẽ là Vu Ly. Vu Ly, vô luận như thế nào, vẫn là hy vọng hắn có thể quay đầu. Lời của nàng không có nói ra miệng, bỗng nhiên một chút màu đen thân ảnh xuất hiện tại nàng cùng Vu Ly trong lúc đó. Ở nàng không có thấy rõ ràng phía trước, một trưởng đem Vu Ly hung hăng đánh ra đi. Dám đối với của ta nô lệ động thủ, muốn chết, tràn ngập thô bạo thanh âm, phảng phất băng phôi sở hữu không khí, nơi nơi đều là tràn ngập tử thần khí. Cái kia hắc bào thiếu niên đứng ở trước mặt nàng, cổ thượng mơ hồ nở rộ trong suốt yêu hoa quỳnh, cũng phảng phất xuất thế ma quỷ. Hắn cả người bắt đầu khởi động vô tận sát khí, trên ngón tay điên cuồng lan tràn đi ra ngoài con rối chi tác lạc trụ Vu Ly cổ. Vu Ly ngã vào trên bậc thềm, trong miệng thốt ra đại lượng máu tươi, đem trên người hắn hồng y nhiễm một đoàn hắc thanh. Bị con rối chi tác lạc trụ cổ, sắc mặt hắn trắng bệch, thế nhưng là phản kháng không xong, này con rối sư điên rồi. Hắn điên cuồng dưới, không ai có thể phản kháng hắn. Đàn cửu, buông ra hắn, Trọng Quỳ từ phía sau bắt lấy đàn cửu quần áo. Lại bị trên người hắn thô bạo hơi thở hung hăng địa chấn đi ra ngoài. Vốn liền bị thương, lại bị như vậy chấn động. Trọng quỳ đầu óc choáng váng đứng đều đứng không được. Cổ thượng miệng vết thương, không ngừng mà chảy huyết. Cầm quần áo đều làm ẩm. Hết chương.